Decade tối thượng hệ thống. Chương 122, Decade complete form SVOMER form, Gay Majesty Us Zinga finally. Góc chuyện audio.com. Vừa lúc này Zugo gây hai người kích hoạt tất sát chém chết Another Rider Kikai chạy tới hỏi. Diệt Thiên, Tsukuyomi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tsukuyomi, hai cậu xem thì biết. Nghe vậy Tsukuyomi tương lai mở lại đoạn lúc nãy cho hai người xem. Xem xong hai người cũng mộng bức luôn. Nghe Tsukuyomi thuật lại chuyện kia, Zugo gây hai người biểu thị. Mẹ nó các ngươi muốn lừa ai đây? Tụi này cũng không phải thiểu năng trí nhớ không được tốt à? Lúc này một luồng ánh sáng hoàng kim từ trên bay tới. Dầm một tiếng mặt đất sụp xuống một cái hố to. Từ bên trong đứng một cái hoàng kim Kamen Rider. Từ hai hướng khác lại chạy tới hai cái Kamen Rider một đỏ một lục. Ba người đứng cùng một hàng bày ra tư thế chiến đấu. Diệt Thiên thấy vậy cũng đi tới phía đối diện nói. Muốn đánh nhau nữa à, nhào tới kiếm ăn. Omer Form, Ultimate Decay, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vì những người đã chết. Diệt Thiên, vì bây giờ ta có giết ai đâu mà báo với trả thù. Omer Form, Gay Majesty, Zugo đừng cùng hắn nói nhảm. Chúng ta lên, Omer Form, ba người nói xong kích hoạt tất sát đạp tới. Thấy vậy Diệt Thiên mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider, D, Decade. Ấn vào hạch tâm Driver hai lần liên tiếp. Final Attack Rider, D, Decade LV2. Một hàng dài hư ảo thẻ bài bao phủ Zugo tương lai ba người lại. Diệt Thiên phóng lên trời xuyên qua từng thẻ bài cùng Omer Form ba người đạp nhau. Đòn 8000T của Decay bị ba đòn của Omer Form áp đảo. Decay bị sút bay ra ngoài đụng thủng một tòa nhà. Tsukuyomi, Diệt Thiên, kêu lên một tiếng Tsukuyomi chạy tới chỗ Diệt Thiên. Zugo hai người kể cả Omer Form bốn người cũng đuổi theo. Trong tòa nhà, cũng có thể nói là công ty. Lúc này một đôi nam nữ đang XXX trong văn phòng. Người nữ trần truồng hai tay chống lên bàn nhếch mông ra sau. Người nam đang không ngừng ôm mông người nữ đẩy dồn dập. Tự nhiên rầm một tiếng, bức tường bị đâm thủng một cái lỗ hổng, một người mặc áo giáp màu đen bạc từ chỗ hổng bay vào té xuống đất. Té lại ngay phía dưới bọn họ, người nam sợ quéo con cu luôn rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệt Thiên biết, mình gặp phải cảnh trong phim sex thường thấy rồi. Làm tình trong văn phòng, cốt truyện như sau, người nữ vì muốn thăng chức cố ý quyến rũ tổng giám đốc gì gì đó. Khụ khụ mà hình như ở đây là phòng làm việc chung thì phải. Có nhiều bàn và ghế sát bên nhau, giờ cũng buổi trưa rồi người ta đi ăn uống gì đó. Còn hai người này lại làm chuyện cẩu thả ở đây như vậy. Diệt Thiên có chút ngượng ngùng nói. Hai người tiếp tục, ta không quấy rầy, người nữ, quái vật, người nam, người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, chạy mau, hét xong hai người sợ quá chưa kịp mặc quần áo lại. Mở cửa phòng chạy thẳng ra ngoài, Diệt Thiên, đứng dậy phủi bụi trên người, đi tới lỗ hổng Diệt Thiên phóng ra ngoài, từ trên cao mấy tầng lầu phóng xuống, lúc rớt xuống đất đã cách cái công ty lúc nãy thật xa rồi. Từ xa thấy Tsukuyomi chạy tới, Diệt Thiên phóng cái vèo tới ôm Tsukuyomi vào lòng. Tsukuyomi thấy vậy có chút sửng sốt hỏi, Diệt Thiên cậu không sao chứ? Diệt Thiên, mình không sao, Tsukuyomi, không sao thì tốt rồi. Diệt Thiên, vì Tsukuyomi mình lúc nãy vừa thấy có hai người ở trong công ty đằng kia làm tình kiểu văn phòng đó. Hay là chúng ta về nhà thử một chút? Có chút ngượng ngùng cúi đầu, Tsukuyomi nói nhỏ, lúc này từ xa Zugo đám người chạy tới. Zugo tương lai ba người phóng tới phía trước, Gay Majesty, Ultimate Decay hôm nay bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Zugo, Us cùng nhau tiến lên, Omer Form, được, Us Zinga finally, nghe vậy Diệt Thiên buông Tsukuyomi ra đi tới trước. Zugo và Gay rất tự giác chạy tới đứng chung với hắn. Gay, hôm nay các ngươi muốn tổn thương Diệt Thiên, phải đánh bại chúng ta trước mới được. Sugo, phải đó, thấy một mình khác và Sugo khác đứng chung với kẻ thù. Gay Majesty có chút tức giận nói. Các ngươi không biết trong ngày Altimeter hắn đã làm gì sao? Sugo, chúng ta không cần biết. Gặp bọn họ vẫn cố chấp. Gay Majesty cố gắng thuyết phục một mình khác và Sugo khác. Trong ngày Altimeter, hắn đã biến thành Altimeter Decay và hủy diệt một nửa thế giới. Sau đó còn chia thế giới ra thành 52 khu vực. Mỗi năm sẽ hủy diệt một khu vực. Dân số trên trái đất càng ngày càng ít. Lẽ nào hai người muốn trơ mắt ra nhìn nó trở thành hiện thực hay sao? Diệt Thiên, một phiên bản khác của cậu. Thông minh hơn cậu đó, Gay. Còn biết thuyết phục cậu nữa chứ? Gay, Diệt Thiên, nói nhiêu đó đủ rồi. Muốn đánh thì nhào vô. Lúc nãy sợ ba người ngủm tôi không dùng toàn lực. Bây giờ muốn đánh tiếp tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Gay Majesty, chúng ta lên, ba người lại kích hoạt tất sát đạp tới. Sugo Gay hai người cũng biến thành trạng thái mạnh nhất của mình. Chuẩn bị kích hoạt tất sát xông tới thì bị Diệt Thiên kéo ra sau nói. Để tôi xử ba người đó cho. Nói xong Diệt Thiên lại ấn vào hạch tâm driver ba lần liên tiếp. Final Attack Ride D, Decay Mark LV-19. Một hàng dài hư ảo thẻ bài xuất hiện bao phủ Sugo tương lai ba người lại. Xuyên qua từng thẻ bài Diệt Thiên đạp ba đứa không biết xấu hổ chơi quần ẩu kia văng xuống đất tạo thành một cái hố to. Dưới lực xung kích này, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên giống như động đất vậy. Mấy tòa nhà xung quanh cũng bắt đầu run lên. Đương nhiên đây chỉ là do động đất gây ra hiện tượng này thôi. Chứ không phải mấy tòa nhà biết run đâu nhé. Nhìn lực phá hoại phía dưới. Trên tòa nhà thanh niên cầm máy ảnh màu hồng có chút sửng sốt. Đột nhiên hắn cảm thấy mình không phải là kẻ hủy diệt. Mà là một tên giả mạo mà thôi. Chẳng lẽ do chính mình quá yếu không phát huy được sức mạnh của Decay Complete Form? Kadoya Tsukasa thầm nghĩ, ở tòa nhà lầu kế bên. Một Omerji, O đã khó chơi như vậy. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên còn mạnh hơn Omerji. Còn nữa, chẳng lẽ Overwatcher muốn tàn rồi sao? Có lẽ mình nên cân nhắc đổi phe. Woods thầm nghĩ, Tsukuyomi tương lai, Sugo, Gay, Woods, kêu xong Tsukuyomi tương lai chạy tới hố to. Diệt Thiên bốn người thấy vậy đuổi theo. Khi năm người tới nơi, bên trong hố to đã sớm mất bóng dáng của ba người rồi. Nhìn cái hố to không thấy đáy, Sugo bốn người sợ ngây người luôn. Cách chương.